Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Saren cầm bóng quyền. Hiệp 2 còn thừa thời gian 9 phút 47 giây. So điểm 32-17. Người chủ trì Inoue Atu hợp thời giải thích. Saren số 10 bị thay đổi trận. Thay thế số 10 Kagami Taiga ra sân chính là số 5 Izuki-san. Tên này tuyển thủ là Poigat. Giống như cùng Tiêu Dạ tuyển thủ vị trí lặp lại. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh đặc biệt cùng khách quý. Hasegawa Kaze trầm ngâm nói. Hẳn là đổi vị trí đánh. Tiêu Dạ tuyển thủ là đa tài. Lấy thực lực của hắn. Đánh power forward một chút vấn đề không có. Thì ra là thế. Cứ như vậy, có phải hay không sẽ cùng Murasaki Bara Asushi tuyển thủ chính diện giao phong? Sẽ. Đối mặt trạng thái đỉnh phong Murasaki Bara Asushi, Seiren bên này cũng chỉ có Tiêu Dạ tuyển thủ có thể ứng đối. Hasegawa Kaze chắc chắn nói. Có thể nói, tranh tài đến một bước này. Yuzen đã đứng trước tuyệt cảnh. Vương bài đánh đơn kết quả. Trực tiếp sẽ ảnh hưởng toàn cục. Một khi Murasaki Bara Asushi bại bởi Tiêu Dạ, tiếp xuống đại khái liền là tan tác. Nhưng Tiêu Dạ tuyển thủ thua trận, Seiren vẫn là có đánh. Dù sao ưu thế không nhỏ. Nhẹ gật đầu, Inoue Atu biểu thị đồng ý. Tốt, cảm tạ Hasegawa-san phân tích. Seiren phát bóng, để cho ta tiếp tục xem tranh tài. Trên sân bóng, Kiyoshi Teppi đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho PF Izuki-san. Phòng thủ Izuki-san chính là Himuro Tatsuya. Kagami hạ tràng về sau. Yuzen bên này cũng hơi cải biến một cái sách lược. Nói tóm lại, đầu tiên muốn làm, vẫn là hạn chế Seiren nhanh chóng chuyển bóng. Đối mặt Himuro Tatsuya phòng thủ, Izuki-san hoàn toàn chính xác cảm thấy áp lực. Tốc độ của đối phương rất nhanh, mà lại là động tác giả chuyên gia. Căn bản vốn không ăn nó động tác giả. Ánh mắt ngưng tụ, đại bàng nhãn lặng yên mở ra. Quanh mình cầu thủ chỗ đứng. Tại trong đầu của hắn hóa thành hình 3 chiều 3D giống. Yuzen phòng thủ đã bắt đầu ép sát. Toàn trường một đối 100 chằm phòng. Mang đến kết quả chính là. Hắn chuyển bóng đường tuyến phi thường ít. Với lại tương đối nguy hiểm. Các loại chuyển bóng đường tuyến trong đầu mô phỏng một lần. Izuki-san cuối cùng tìm tới một cái đột phá khẩu. Sau một khắc, hắn nhanh chóng tiến hành thể trước biến hướng. Mê một nghi ngờ Himuro Tatsuya. Sau đó nắm lấy cơ hội. Bóng rổ phía bên phải phương biên tuyến truyền đưa tới. Vị trí kia cũng không có Seiren cầu thủ. Nhưng không đợi Yuzen đám người nghĩ rõ ràng. Một đạo tồn tại cảm mỏng manh thân ảnh. Đột nhiên xâm nhập đám người xem tuyến. Kuroko Tetsuya sắc mặt bình tĩnh. Chạy bên trong. Tại nửa đường chặn lại bóng rổ. Hắn vươn tay mãnh liệt vỗ. Cho bóng rổ cung cấp tăng tốc độ lực. Vèo một tiếng, bóng rổ tung hoành hướng chuyển lại. Cải biến vì dọc bay vọt, mà bay vọt phương hướng. Đương nhiên đó là Tiêu Dạ. Trong chốc lát, Murasaki Bara Asushi cùng Tiêu Dạ đồng thời động. Hai người đều đứng tại bên trong tuyến phụ cận. Lúc này cùng nhau hành động. Đơn thuần là so đấu tốc độ cùng lực bộc phát. Điểm này, Tiêu Dạ toàn thắng. Dồn trạng thái dưới hắn. Phương diện tốc độ chỉ có Aomin Daiki có thể chống lại. Cơ hồ giành trước Murasaki Bara Asushi nửa cái thân vị. Tiêu Dạ tựa như một chùm tia chớp màu đen. Trong chớp mắt cướp được bóng rổ. Lấy được banh về sau. Hắn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Hành động phi thường trôi chảy. Mãnh liệt tại dưới hông cắt cầu. Trong nháy mắt cải biến phương hướng. Hướng phía yêu dần nửa tràng mà đi. Mà Murasaki Bara Asushi phản ứng thần kinh. Tại thời khắc này cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh chặn thất bại hắn. Không có chút gì do dự. Một mực dán chặt lấy Tiêu Dạ. Ngăn cản đối phương tiến công. Vừa nhảy qua bên trong tuyến. Tiêu Dạ tốc độ liền bỗng nhiên giảm xuống. Từ đỉnh phong tốc độ đến đứng im. Thậm chí không cần 1/3 giây. Mà Murasaki Bara Asushi phản ứng đồng dạng thần tốc. Phản ứng của hắn tốc độ thậm chí chỉ có 0.1 giây. Phản xạ thần kinh siêu việt Aomin Daiki. Ỷ lại tại điểm này. Cứ việc giảm tốc độ năng lực không bằng Tiêu Dạ, nhưng vẫn như cũ chuẩn xác làm ra ứng đối. Hai đạo giày chơi bóng kịch liệt tiếng ma sát về sau. Cao tốc đối kháng hai người cùng nhau ngừng lại. Thì ra là thế. Còn tưởng rằng giống như ngươi to con. Không thích hợp cao tốc chiến đâu. Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Thông qua cái này ngắn ngủi giao thủ, hắn đã rất am hiểu zone trạng thái dưới. Murasaki Bara Asushi các hạng năng lực. Có thể nói, cùng Kagami đối kháng lúc, Murasaki Bara Asushi còn không có đạt đến cực hạn. Cho là ta sẽ chỉ dưới rổ phòng thủ sao? Murasaki Bara Asushi đại não đã nguội xuống. Zone trạng thái dưới, hắn các hạng năng lực đạt đến đỉnh phong. Phanh phanh phanh, Tiêu Dạ khống chế bóng rổ. Trùng điệp đập động lên. Nghe được Murasaki Bara lời nói về sau, nhịn không được cười khẽ. Không biết ngươi có chưa bao giờ gặp, thân cao có đôi khi ngược lại là cái vướng víu. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ lần nữa động, từ không đến mắc ra tốc năng lực, để hắn trong nháy mắt bạo phát ra siêu việt trước đó tốc độ. Một tay dẫn bóng, cao tốc hướng phía bên phải đột phá. Hắn còn có thể biến nhanh. Murasaki Bara Asushi con ngươi co rụt lại, cắn răng bên trong, một bước hướng về đột phá phương hướng di động, mà tại hắn hành động, đồng thời đem tốc độ tăng lên đi lên trong nháy mắt. Tiêu Dạ thân hình lại đột nhiên dừng lại, bóng rổ từ phía sau tiến hành hoán đổi, lập tức cải biến đột phá phương hướng vì bên trái. Cái này chợt biến hóa, quanh mình cầu thủ thậm chí không nhìn thấy bóng rổ quỹ tích. Không. Không ít người thậm chí ngay cả bóng rổ ở đâu cũng không biết. Nhưng Murasaki Bara Asushi lại thấy rõ ràng. Hắn sức quan sát đồng dạng xuất sắc. Đối mặt Tiêu Dạ biến hướng. Phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ. Phóng ra chân trái mãnh liệt trùng điệp dẫm đạp sàn nhà. Một đạo tiếng cọ sát chói tai về sau. Cái kia khôi ngô hình thể vậy mà ngạnh sinh sinh khắc phục quán tính. Cưỡng ép đuổi theo tiết tấu. Có thể. Tiêu Dạ nội tâm lặng yên suy nghĩ. Tại Murasaki Bara Asushi hoàn thành biến hướng đồng thời. Bóng rổ lại tại dưới hông mãnh liệt hoán đổi về phía bên phải. Lại là một lần biến hướng. Trước sau hai lần. Khoảng cách bất quá không? 5 giây. Cái này nhanh như thiểm điện động tác. Đối với người khác nhìn lại. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tựa hồ cùng lúc trước cũng không có cái gì cải biến. Nhưng chỉ có song phương giao chiến mới có thể hiểu. Tại trong nháy mắt giao thủ, thân thể chỗ hoàn thành động tác là bực nào khó khăn. Murasaki Bara Asushi hơi biến sắc mặt. Phản ứng của hắn tốc độ lại như thế nào mau lẹ. Giờ phút này cũng rơi ở phía sau nửa nhịp. Lần nữa chuẩn bị cường truy thời điểm. Hai, một thân thể lại có chút không bị khống chế. Tại quán tính lực lượng dưới. Hắn trọng tâm đi phía trái, nhưng đại não lại nghĩ đến phía bên phải, cân bằng bị phá hư. Cách đó không xa, Himuro Tatsuya mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hiện lên một tia rung động. Sau một khắc, phịch một tiếng, Murasaki Bara Asushi bước chân bất ổn, cả người hướng về phía bên phải ngã xuống. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dạ như một chùm đen kịt điện quang. Phi tốc vượt qua Murasaki Bara. Đáng chết. Murasaki Bara Asushi nghiến răng nghiến lợi. Mãnh liệt quay đầu. Lại chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Dạ bóng lưng. Chiêu này kêu là. Ankle Breaker. Chuyên môn đối phó giống như người cao cầu thủ. Chân trần kẻ hủy diệt. Đang thì thầm âm thanh bên trong. Tiêu Dạ đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Đối mặt dưới rổ Gangkun Kenichi. Hắn không sợ hãi chút nào. Free throw line đăng. Ngay sau đó, Meteor Slam đăng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.